Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 273. Thật để Lâm, dược liệu của chúng ta không thể kết hợp lại để loại bỏ độc tố trong người cô Tô Nhan sao? Lúc này một giọng nói vang lên. Không thể, đến cả dược thảo mang về từ Kỳ Lân Môn cũng không dùng được, tất cả đều không dùng được. Là mình lắc đầu. Vậy thuốc chúng ta cấy trồng thì sao? Lúc này người này lại hỏi. Dứt lời, Lâm Minh dịch bệnh quay qua nhìn, lúc này anh phát hiện ra người vừa lên tiếng chính là Nhan Khải Nhi. Anh run rẩy đột nhiên phát hiện ra được gì đó, bèn ghi vai Nhan Khải Nhi kích động nói, đúng rồi, thôn Dực Vương đã đồng hết hồn. Nhan Khải Nhi cũng kinh ngạc, cô hoang mang nhìn Lâm Minh. Thôi đi Lâm, anh nói gì, thôn Dực Vương gì cơ? Nhan Khải Nhi, có phải cô xuất thân từ thôn Dực Vương không? Lâm Minh hỏi. Nhan Khải Nhi khóc dở méo dở. Thôi đi Lâm, lẽ nào anh quên rồi sao? Tôi là người của thôn Dược Tân Điền mà, từ khi nào mà biến thành người thôn Dược Vương rồi chứ? Dứt lời là mình sững sờ. Anh lập tức nhìn thẳng vào mắt cô, thì thấy cô né tránh ánh mắt của anh và quay đầu qua một bên. Thấy vậy là mình hiểu ra được điều gì đó. Anh suy nghĩ rồi lên tiếng, Nhan Khải Nhi, cô đi với tôi. Được. Nhan Khải Nhi chột dạ, những người khác không hiểu gì. Là mình cùng Nhan Khải Nhi đi tới bên cầu thang. Thầy Lâm, sao thế? Nhan Khải Nhi thận trọng hỏi. Lúc tôi từ Thế Gia Nam Cung trở về thì nhận được tin là người của thôn Dực Vương đã cử người tới tìm cô rồi. Hơn nữa tôi nghĩ chắc là họ biết cô đang ở chỗ tôi. Nhan Khải Nhi run rẩy trố tròn mắt nhìn Lâm Minh. Một lúc sau cô ấy hoàn hồn, vội vàng lùi lại dựa vào tường và cười khổ. Không ngờ tôi trốn lên như vậy rồi mà họ bọn họ vẫn không chịu buông tha cho tôi. Quả nhiên cô đúng là người của thôn Dực Vương. Lâm Minh nói ra. Thầy Đại Lâm, xem ra tôi phải rời khỏi đây rồi. Nhan Khải Nhi hít một hơi thật sâu nhìn Lâm Minh. Hy vọng anh có thể để tôi đi, nếu không chắc chắn tôi sẽ bị bắt về thôn Dực Vương mất. Tôi có thể để cô đi, nhưng nói thật, cô mà ra khỏi học viện thì sẽ bị bắt lại ngay. Bên ngoài đang có rất nhiều gia tộc đang giám sát, và họ bắt được cô sẽ lợi dụng cô để tiếp cận thôn Dực Vương. Tôi là cô chưa kịp ra khỏi gian thành thì đã bị bắt rồi. Lâm Minh điềm đạm nói. Nhan Khải Nhi ngấn nghiến lặng. Cô ở lại đi, tôi sẽ bảo vệ cô. Lâm Minh thản nhiên nói rồi quay người rời đi. Nhan Khải Nhi nhìn theo bóng lưng Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Nếu đã biết tới thôn Dực Vương thì chắc anh biết sức mạnh của họ rồi chứ. Cô ấy vội vàng hét lên. Cô làm việc ở đây thì cô là người có huy phái, không có sự cho phép của tôi, không ai được cô đưa cô đi. Lâm Minh đáp lại. Nhan Khải Nhi sững sờ nhìn anh. Một lúc sau cô nở nụ cười khổ. Chưa thấy ai ngốc như anh. Rời khỏi phòng điều trị, Lâm Minh bèn chui vào trong phòng nghiên cứu để nghiên cứu thuốc giải từ hoa tuyệt mệnh. Cứ thế, mỗi buổi chiều trôi qua, mọi người ra sức phối hợp. Nhan Khải Nhi cũng cố gắng hết sức giúp Lâm Minh điều chế thuốc. Thế nhưng chưa được bao lâu thì hồn trước mặt tức tốc bước vào. Thầy Lâm, có một nhóm người ở ngoài đang tìm cậu. Ai thế? Bọn họ nói là nhà họ Quan ở Quan Thành. Tới làm gì? Tới nói chuyện với cậu về cô Nhan Khải Nhi. Lâm Minh thực không ngờ là bọn họ tới nhanh như vậy. Sau khi nghe hồn trưởng mạch trả lời, anh cau mày bỏ dở công việc đang làm và tới phòng khách. Lúc này trong phòng khách có tới 7-8 người, cả nam lẫn nữ, đang đứng phía sau một người đàn ông trung niên. Người đàn ông mặc đồ trung sơn, để râu, đang uống trà. Thấy Lâm Minh bước vào, đàn ông quay qua nhìn với đôi mắt sáng rực. Khuôn mặt của Lâm Minh luôn khiến mọi người phải suýt xoa, cho dù là nam hay là nữ. Đặc biệt là khí thế của anh. Lúc này khi đang ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng khách khiến người khác không khỏi sùng bái. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ tán dương và khẽ gật đầu. Ông là quan uy của Quan Thành sao? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Đúng vậy, người nào nể mặt thì gọi tôi một tiếng ông uy. Người đàn ông trung niên đáp. Nói đi quan uy, ông tới chỗ tôi có việc gì? Lâm Minh vẫn gọi thẳng tên. Mấy người đứng phía sau giận tức giận định ra uy thì bị quan uy ngăn lại. Thầy Lê Lâm, đúng là thầy Lê Lâm, tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng đó cũng là điều đương nhiên thôi. Tôi mà có thành tựu như hiện tại của thầy Lê Lâm thì tôi cũng phải ngông một chút, chẳng sao cả. Quan uy cười hà hà. Là mình không nói gì. Thầy Lê Lâm đã là người thẳng thắn thì tôi cũng không vòng vo nữa. Thật không giấu gì, quan uy tới đây là muốn hỏi một người ở chỗ thầy Lê Lâm. Nhan Khải Nhi sao? Ha ha, xem ra thầy Lê Lâm đã biết rồi. Vậy thì dễ nói. Quan uy cười, tiếp tục phất tay. Người ở phía sau lập tức đưa tới một chiếc hộp gỗ trông vô cùng tinh tế và đặt trên bàn. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là những dược liệu vô cùng hiếm có và sắc cổ. Quan Uy biết Thần Y Lâm không thiếu tiền nên cũng không mang những thứ dung tục đó đến đây. Lần được tôi mang tới chính là những dược liệu quý giá nhất mà chúng tôi thu thập được trong những năm qua và cả sách công pháp cổ điển. Tôi nghĩ những thứ này khá hấp dẫn Thần Y Lâm đó. Quan Uy cười nói, thế nhưng sắc mặt Lâm Minh vẫn lạnh tanh. Anh nhìn chiếc hộp và nói thẳng, trước khi ông đến thì Nhan Khả Nhi đã nói rồi, cô ấy không muốn rời khỏi học viện Thủy Phái, cô ấy vẫn muốn theo tôi nghiên cứu y thuật. Vì vậy Quan Uy, ông đưa người của mình rời đi. Thần Y Lâm, ý của cậu là không chịu ra cô gái đó cho tôi đúng không? Quan Uy khiếp mắt lại, xa người tới nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Lẽ nào tôi nói khó hiểu vậy sao? Lâm Minh hỏi ngược lại, dứt lời toàn bộ người nhà họ Quan đều tức giận. Khốn kiếp, đồ khốn này, dám ăn nói như vậy với ông Uy sao? Cậu chán sống rồi sao? Ông đây đập chết mày. Một tên trong đám hờn hực lao lên định dùng bạo lực ép Lâm Minh, thế nhưng đúng lúc này một bóng hình đột nhiên lao tới trước mặt anh. Không ai rồi, cẩn thận, mau quay lại. Quan Uy thấy không ổn bèn hét lên, thế nhưng đã không kịp. Một đường sáng lạnh lách phóng tới, cánh tay mà kẻ kia vừa lao ra đã bị tia sáng đâm xuyên, cả cánh tay văng ra ngoài rơi xuống đất. Kẻ này ôm lấy tay mình gào thét và vội lùi lại. Những cái khác định lao lên thì giờ sợ tới mức hồn bay phách tán và họ vội lùi về phía sau. Tới khi mọi người nhìn rõ thì mới phát hiện ra xung quanh Lâm Minh trống không, chẳng có ai cả. Bóng đen khi nãy đã biến mất. Ma! Có người kêu lên, không phải. Quan Uy đứng bật dậy nhìn Lâm Minh. Một lúc sau ông ta biết được điều gì đó bèn hừ giọng, chẳng trách Thần Y Lâm không có ai ra gì, xem ra cậu có cao thủ hộ thân nhỉ, là chúng tôi nhìn lầm người rồi. Còn gì muốn chỉ giáo không? Lâm Minh hờ hỏi lại. Quan Uy siết chặt nắm đấm, đôi mắt hờn hực chiến ý. Ông ta nhìn người vừa bị cắt đứt cánh tay bên cạnh và cảm thấy oán hận. Thế nhưng cuối cùng ông ta vẫn nhẫn nhịn. Quan Uy không sốc nổi, ông ta có thể loáng thoáng nhìn ra thủ đoạn của Tàn Ảnh vừa rồi. Bọn họ không phải là đối thủ của đối phương, nếu ra tay thì chắc chắn sẽ mất mạng như chơi. Thần Đệ Lâm, không hổ danh là Thần Đệ Lâm, quả nhiên bất phàm, hôm nay tôi được lĩnh giáo rồi. Quan Uy hít một hơi thật sâu, đứng dậy nói, nếu đã vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa, cáo từ. Nói xong, ông ta đưa người rời đi. Từ từ đã, Lâm Minh đột nhiên thốt lên. Quan Uy khẩn bước, quay đầu nhìn anh. Thần Đệ Lâm, còn gì chỉ giáo sao? Quan Uy, nhà họ Quan các người tới hủy phái của tôi đòi người. Nói đến là đến, nói đi là đi như thế sao? Các ông coi hủy phái là nơi nào thế? Lâm Minh điềm tĩnh hỏi. Thần Đệ Lâm, tôi dùng vật đổi người là do cậu không chịu. Vụ giao dịch của chúng ta là thuận mua vừa bán, còn không được thì thôi. Lẽ nào cậu định làm càn sao? Quan Uy trầm giọng nói. Mà tại sao vừa rồi người của ông làm càn ông không ngăn lại? Lâm Minh nhìn chằm chằm ông ta. Sắc mặt Quan Uy trở nên mất tự nhiên. Cậu định thế nào? Tôi muốn ra uy. Lâm Minh đứng dậy thản nhiên đáp lại. Ra uy sao? Các căn phòng hết hồn. Quan Uy cũng biết ý Lâm Minh là gì. Thông tin Nhan Khả Nhi xuất thân từ thôn Dực Vương đã vô tình truyền đi khắp nơi, thế lực từ các nơi đang nhắm vào cô ấy. Ai cũng muốn có được cô gái này để có thể lôi kéo được thôn Dực Vương. Chắc chắn Quan Uy không phải là người đầu tiên tới đòi người, nên Lâm Minh đành phải ra uy. Anh muốn cảnh cáo những người có ý định với Nhan Khả Nhi để họ từ bỏ ý định này đi. Anh đã muốn giết gà dọa khỉ. Quan Uy chau mày lắng lặng nhìn xung quanh rồi nói, Thầy Đại Lâm, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, đây là do tôi cả. Tôi đã không kịp thời ngăn họ lại, tôi có thể xin lỗi, nhưng lấy đây làm lý do để làm khó chúng tôi thì hơi quá rồi đó. Nhà họ Quan chúng tôi không dễ ức hiếp đâu. Vợ tôi thì dễ bị ức hiếp đúng không? Lâm hỏi ngược lại, vậy cậu muốn thế nào? Giết sạch chúng tôi chắc. Quan Uy bực mình, giết sạch thì không cần đâu, mỗi người phế một cánh tay là đủ rồi. Cậu nói cái gì chết tiệt, cậu cho rằng chúng tôi hèn vậy cơ sao? Người nhà họ Quan tức giận, ai cũng kích động, nghĩa đang trợn mắt. Lâm Minh thấy vậy thì nói thẳng, chiếm ám tâm, ra tay đi. Vâng, giáo chủ. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh Lâm Minh, sau đó một bóng hình đen xì lao ra giống như một hồn ma. Giết! Quan Uy vội gào lên, cả đám lao tới. Bóng hình như hồn ma kia quá khủng khiếp, bọn họ không thể nào tiếp cận được. Nó giống như con cá chạch bơi vút qua, uốn lượn quanh người nhà họ Quan. Mỗi lần như thế là tiếng xương gãy vang lên, rắc rắc, a! Tiếng kêu thảm thiết vang cả không gian. cánh tay trái của đám 10 nhà họ Quan đều bị bẻ gãy 90 độ trông vô cùng đáng sợ. Cái gì? Quan Uy cũng hét thồn. Cuối cùng thì bóng ma đó cũng lao về phía ông ta. Quan Uy tức giận bèn tung ra một chưởng: khốn kiếp, cút đi. Thế nhưng bóng ma không hề yếu thế, nó còn tung ra một chưởng va chạm trực diện với ông ta. Âm! Sức mạnh của Quan Uy không bằng đối phương. Sau khi va chạm, luồng sức mạnh của ông ta bị đánh tan, đồng thời đòn tấn công dội thẳng từ cánh tay ông ta. Rắc! Tiếng xương gãy lại vang lên. Xương cánh tay Quan Uy lòi ra khả khỏi thịt, gãy ngay tức khắc. Cơn đau mãnh liệt khiến ông ta gào ầm lên, cả người suýt ngất liệt đi. Tôi thấy ở bên ngoài giật mình, lập tức xông vào trong phòng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bọn họ há mồm trợn mắt, vứt hết ra ngoài cho tôi. Lâm Minh trầm giọng, tôi tim run rẩy, một lúc mới kịp phản ứng lại và vừa nói: vâng. Nói xong, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ lùi đám người Quan Uy ra ngoài, còn kiếm ám tâm thì cũng bị mất. Thông tin đám người Quan Uy bị vứt ra ngoài đã được truyền tới tai các gia tộc và các tông môn khác. Nhưng môn phái định có ý đồ với Huyền Y phái đòi người đều không dám manh động. Vài giờ đồng hồ sau, người nhà Quan đưa Quan Uy về. Nhìn thấy cảnh thê thảm của bọn họ, người nhà họ Quan tức giận. Ai cũng muốn phanh thây thần lâm ra để rửa nỗi nhục này. Chỉ có gia chủ nhà Quan thì khá bình tĩnh. Tại bệnh viện Quan Thành, Quan Uy thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Một người đàn ông uy nghiêm bước vào phòng bệnh, nhìn cái tay được bó bột của Quan Uy rồi hỏi. Sắc mặt Quan Uy trắng bệch, trông ta khá yếu. Anh, ông ta kêu lên và khẽ nói: xin lỗi, em đã để anh phải thất vọng rồi. Đừng nói vậy, thật ra đều trách anh. Anh không ngờ thời Đại Lâm lại quyết định như thế, không chịu giao Nhan Hải Nhi thì thôi, còn đánh chú bị thương. Rõ ràng là đang khiêu chiến với nhà Quan chúng ta. Một kẻ cắt kẽ như vậy mà dám làm khoa trương quá. Anh à, nên anh chỉ coi cậu ta là một tên cắt kẽ thì sai lầm đó. Thời Đại Lâm không đơn giản như anh nghĩ đâu. Quan Uy hít một hơi thật sâu. Ý của chú là gì? Gia chủ nhà Quan đánh mắt lại. Chắc anh không biết, người đánh bọn em bị thương không phải là Thần Y Lâm mà là hộ vệ của cậu ta. Hộ vệ sao? Đúng vậy. Thực lực của người hộ vệ này vô cùng cao cường. Mọi người đều bị kẻ này phế đánh tay một cách dễ dàng, đến một chiêu của hắn mà em còn không đỡ được. Quan Uy tỏ ra sợ hãi và dè chừng. Gia chủ nhà Quan kinh ngạc. Không thể nào, Quan Uy, thực lực của chú ai ai trong giới võ đạo cũng biết. Người có thể đánh bại chú chỉ bằng một chiêu cũng không nhiều. Như anh biết, Thần Y Lâm là một y võ có thực lực bất phàm. Nếu cậu ta có thể đánh bại chú bằng một chiêu thì anh còn tin đằng này là hộ vệ của cậu ta sao? Chú chắc chứ, không sai được đâu. Quan Uy khi một thời thật sâu, tỏ ra nghiêm túc. Người đó luôn tuân theo lệnh của Thần Y Lâm, hơn nữa không hề rời khỏi cậu ta nửa bước, cứ xuất hiện một cách mơ hồ xung quanh cậu ta. Vậy không phải là hộ vệ thì là gì chứ? Gia chủ nhà Quan suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi: có quay video không? Quan Uy giật mình, vỗ đầu mình: em quên mất, trước khi đi anh đã gài một máy quay cho em để phòng bị. Trước khi giao đấu, máy quay chắc chắn đã quay được hộ vệ đó. Anh mau lấy giúp em trong áo khoác. Gia chủ nhà họ Quan lập tức bước từ ghế lấy áo khoác. Bên trong chiếc áo có một máy quay cỡ nhỏ được gài ở đó. Ông ta giao lại cho người bên cạnh. Người này lập tức phát video. Trên màn hình nhanh chóng hiện ra hình ảnh giữa Quan Uy và Lâm Minh. Gia chủ nhà Quan nhìn một lượt với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đây có lẽ là hộ vệ của Thần Địa Lâm. Tôi không ngờ người bên cạnh cậu ta lại đáng sợ như vậy, không thể tin nổi. Anh à, chuyện của Nhan Khải Nhi chúng ta phải tìm cách khác thôi. Quan Uy nói ra, không chỉ là chuyện này mà việc nhà Quan mất mặt cũng phải đòi lại cho bằng được. Gia chủ nhà Quan hừ giọng, rõ ràng ông ta không được từ bỏ. Mọi người gật đầu. Mặc dù Thần Địa Lâm không dễ đối phó, nhưng nhà Quan cũng vậy, sao họ có thể bỏ qua chứ? Đến lúc này, gia chủ nhà Quan liếc nhìn thấy điều gì đó trên màn hình. Ông ta giật bắn người, mặt tái nhợt. Không, không thể nào. Anh, sao thế? Quan Uy cảm thấy khá kỳ lạ. Thế nhưng, gia chủ nhà Quan không trả lời ông ta, mà chỉ trố tròn mắt nhìn màn hình. Nói chính xác hơn là nhìn vào ngón tay mà Lâm Minh đang đặt nhẹ trên bàn. Nhìn thấy nó, ông ta run rẩy. Người này không thể đấu lại được người này rồi. Không thể đấu lại người đó sao? Quan Uy ngạc nhiên hỏi. Anh cả, anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ thể diện nhà Quan chúng ta mất hết lại bỏ qua như vậy sao? Gia chủ nhà Quan hít sâu một hơi, vốn định nói nhưng lại nhìn chung quanh mọi người khẽ vắt tay. Mọi người lập tức hiểu ý, rời khỏi phòng bệnh. Quan Uy càng cảm thấy tò mò. Đợi phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Quan Uy mới hỏi. Anh cả, có chuyện gì mà bí hiểm như vậy? Trước cuộc đã xảy ra chuyện gì? gia chủ nhà Quan đi đến trước màn hình, chỉ vào ngón tay Lâm Minh. Biết đây là cái gì không? Không biết. Đây là nhẫn dành riêng cho giáo chủ Đông Hoàng Giáo, tên là nhẫn Đông Hoàng. Gia chủ nhà Quan nói ra, Đông Hoàng Giáo. Quan Uy hít ngược một hơi, ông ta không thể chưa từng nghe qua cái tên này. Đây là một đại giáo nổi tiếng trong nước. Nhà họ Quan ở Quan Thành bọn họ so với Đông Hoàng Giáo chẳng khác nào đom đóm so với mặt trăng. Nhẫn Đông Hoàng là nhẫn dành riêng cho giáo chủ Đông Hoàng Giáo mới được đeo vào. Anh cả, ý anh là Thành Đức Lâm là giáo chủ Đông Hoàng Giáo sao? Đúng. Sao có thể chứ? Quan Uy kinh hãi, cảm thấy đầu hơi đau, sau đó vội nói, có khi nào là giả không? Vậy hộ vệ bên cạnh cậu ta giải thích thế nào đây? Anh nghĩ có lẽ những hộ vệ đó đến từ cao thủ Đông Hoàng Giáo đó. Anh cả, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta đắc tội với Thần Địa Lâm. Nếu ngày nào đó cậu ta không vui mà tìm đến chúng ta tính sổ, nhà họ Quan chúng ta sẽ không đối phó nổi. Quan Uy ủ rũ nói, chú yên tâm, nếu Thần Địa Lâm thực sự đối phó với nhà Quan chúng ta, mấy người các chú sẽ không thể nào sống sót quay về. Gia chủ nhà Quan nói ra, anh cả, bây giờ chúng ta phải làm sao? Không thể đi con đường thông qua Nhan Khả Nhi được nữa. Chúng ta không thể gây thù kết oán với Đông Hoàng Giáo. Nếu đã không đi được thì thôi, đành phải từ bỏ thôi. Hai già, Quan Uy thở dài, đừng ủ rũ nữa. Mặc dù chúng ta không thể thông qua Nhan Khả Nhi bắt đối quan hệ với thôn Dực Vương, nhưng có phải là không còn đường nào khác? Anh cả, ý anh là không phải vẫn còn Đông Hoàng Giáo sao? Gia chủ nhà Quan nhớ lòng nói. Hơi thở của Quan Uy hơi run rẩy, mở to mắt. Sau đó ông ta mà chống gật đầu, anh cả, em biết nên làm thế nào rồi. Trước một khách sạn xa hoa, một người đàn ông ăn mặc vô cùng nhếch nhác lo lắng nhìn thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ cũng ăn mặc vô cùng nhếch nhác, lễ phục trên người đầy vết rách, một vài chỗ lộ ra cả da thịt, đầu tóc rối bời giống như đã lâu rồi chưa gội, trên mặt cũng đầy vết bẩn. Dù là vậy vẫn không thể che đi ngũ quan đẹp đẽ của cô ta. Người qua đường đều đổ dồn ánh mắt tới chỉ rõ. Cô chủ, quản gia nói chúng ta đến tìm thấy Gia Nạp Lan cầu xin sự giúp đỡ, sao cô lại đến đây chứ? Người đàn ông sốt ruột hỏi. Hóa ra thiếu nữ này chính là Nam Cung Văn Thu, chạy từ thế gia Nam Cung ra đây. Đến thế gia Nạp Lan thì có tác dụng gì chứ? Nạp Lan Thiên không phải đối thủ Thần Địa Lâm, không thấy anh ta cũng hoảng loạn chạy trốn đó sao? Chúng ta tìm anh ta chỉ dẫm lên vết xe đổ mà thôi, cho nên chúng ta chỉ thể tìm người mạnh hơn giúp đỡ. Người mạnh hơn sao? Người đi theo bên cạnh sững sờ. Đừng nhiều lời, đi theo tôi là được. Nam Cung Văn Thu hít sâu một hơi, cất bước đi vào khách sạn. Quản lý khách sạn nhìn thấy Nam Cung Văn Thu quần áo lam lũ, vô định ngăn cô ta lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo cô ta thì lại dừng bước. Nam Cung Văn Thu chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt, sửa sang lại quần áo một lúc, sau đó mới đi thang máy lên tầng cao nhất. Ở nhà hàng ngoài trời trên tầng cao nhất tràn ngập tiếng cười đùa huyên náo. Một người đàn ông đế trần da dẻ ngăm đen đang bịt mắt bắt những cô gái mặc bikini bốc lửa. Người đàn ông phá lên cười lớn, dường như chơi rất vui vẻ. Trong mọi nhà hàng đều ngập trong bầu không khí vui tươi. Nam Cung Văn Thu sững sờ một lúc, vội vàng đi vào trong, nhưng bị người phục vụ ngoài cửa ngăn lại. Thưa cô, nhà hàng tầm này đã được vị khách đó bao trọn, cô không vào được bên trong. Người phục vụ mỉm cười nói, tôi là bạn của người đó. Nam Cung Văn Thu vội nói, thế sao, xin hỏi cô tên gì? Nếu là bạn của người đó thì tôi có thể thông báo cho người đó giúp cô. Người phục vụ nói ra, tôi là... Nam Cung Văn Thu hơi sốt ruột. Cô ta biết dù mình có báo tin ra, người kia chưa chắc đã gặp cô ta. Trong lớp cấp bách, Nam Cung Văn Thu đẩy người phục vụ đó ra, bước thẳng vào trong nhà hàng quỳ xuống gào khóc. Thiên Kiêu, Băng Thượng Quân, cầu xin anh hãy làm chủ cho thế gia Nam Cung. Lời này vừa nói ra, người trong nhà hàng đều sửng sốt. Người đàn ông bịt mắt cũng sững sờ. Anh ta tháo bịt mắt xuống, nhìn Nam Cung Văn Thu đang quỳ dưới đất khóc lóc trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Sau khi nhìn kỹ một lúc, anh ta bừng tỉnh. Cô là Nam Cung Văn Thu, cô hai của thế gia Nam Cung đúng không? Là tôi, anh Băng Thượng Quân, trước khi chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Nam Cung Văn Thu dàn dụ nước mắt nói ra. Tôi nhớ ra rồi, ở đại hội anh hùng khi xưa, cô tham gia cùng cha cô, chúng tôi đã gặp nhau một lần. Cô Nam Cung, sao vậy? Sao lại nhếch nhác như thế chứ? Băng Thượng Quân ngạc nhiên hỏi. Anh Băng Thượng Quân, thế gia Nam Cung chúng tôi tiêu rồi, nhà chúng tôi tiêu thật rồi, cầu xin anh giúp tôi, xin anh cứu tôi. Nam Cung Văn Thu kích động, vừa kêu lên được chưa được hai câu, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngất đi. À! Các cô gái xung quanh giật mình hoảng hốt, mau và xe cấp cứu được cô ấy đến bệnh viện chữa trị. Mang Thục Quân quát lên: "Vâng, thưa anh, được rồi, các người đẹp, hôm nay đến đây thôi, tôi chơi rất vui vẻ rồi, mọi người về trước đi." Băng Thường Quân lấy một túi tiền từ trong túi áo ra đặt lên trên bàn, sau đó bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Khoảng một tiếng sau, tại giường bệnh ở bệnh viện thành phố, Băng Thường Quân yên lặng lắng nghe Nam Cung Vân Thu khóc lóc kể lể. Đợi cô ta kể xong, Băng Thường Quân đi đến bên cửa sổ, không quan tâm biển báo cấm thuốc, lấy thuốc lá ra cho một điếu. Cô khẳng định thời điểm đó đã trở thành Đông Hoàng Thần Quân của Đông Hoàng Giáo, đồng thời đánh thắng Nạp Lan Thiên, đúng không? Đúng. Hơn nữa, thời điểm đó nói anh ta đánh bại Nạp Lan Thiên chỉ là khởi đầu, người tiếp theo sẽ là anh. Anh đã được càn quét bản thiên kiêu, nếu không phải thế gia Nam Cung chúng tôi ra tay kịp thời, e rằng Nạp Lan Thiên đã chết ở đó. Anh Băng, lần này tôi đến tìm anh không chỉ cầu xin anh giúp đỡ, tôi cũng đến để nhắc nhở anh, nếu thời Đại Lâm tìm đến anh mà anh không kịp thời chuẩn bị trước, chưa chắc anh đã là đối thủ của anh ta đâu. Nam Cung Vân Thu hơi căng thẳng nói ra. Băng Thường Quân với đàn thuốc mỉm cười nói: "Cô Nam Cung, cô cần thêm dầu thêm muối để khơi dậy thù hận giữa tôi và thời Đại Lâm. Tôi và anh ta chưa từng gặp mặt, chỉ dựa vào mấy lời của cô mà muốn tôi hận anh ta e rằng không làm được đâu." Nam Cung Vân Thu ngạc nhiên với mặt bất tự nhiên. "Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ lấy lại công bằng cho thế gia Nam Cung của cô. Tôi nợ cha cô một món nợ ân tình, lần này nên trả lại rồi." Băng Thường Quân dập tắt đèn thuốc, quay người đi ra ngoài cửa. "Anh Băng, anh đi đâu vậy?" Nam Cung Vân Thu vội hỏi. "Giang Thành." Giọng nói Băng Thường Quân từ ngoài cửa truyền tới. Sau cái chuyện Quan Uy bị ném ra khỏi học viện hủy phái truyền ra, người đến gây sự quả nhiên ít hơn nhiều, nhưng nên nói không có thì cũng không phải. May là Dịch Quế Lâm dẫn theo cao thủ Kỳ Lân Môn đến đây đuổi những kẻ đến đòi người đi khỏi. Những chuyện này Từ Thiên Cung Hiển Vân không đối phó được, bọn họ cùng lắm chỉ có thể xử lý những người bình thường. Trong phòng pha chế thuốc, Lâm Minh, Tần Bách Tùng, Nhan Khải Nhi, Hồng Trấn Bạch, Long Thủ và một nhóm y sĩ lành nghề tụ tập với nhau đang làm thêm giờ để nghiên cứu điều chế thuốc giải của Hoa Thiệt Mệnh. Bọn họ vô cùng cẩn thận, chuyên chú nghiên cứu. Lâm Minh lấy sâm hoàng lấy từ thôn Dực Tân Điền ra, cắt một miếng nhỏ dùng nó làm thuốc dẫn để tinh luyện. Mỗi một bước anh đều làm cực kỳ cẩn thận, không dám có chút sai sót nào. Ông ngục là thuốc sôi trào, mọi người nhìn sang. Lâm Minh cũng phấn chấn tinh thần, vội bưng lọ thuốc đến bên này. Anh mở nồi cho nửa đoạn châm bạc vào trong đó, sau đó lấy ra giao cho Tần Bách Tùng ở bên cạnh. Tần Bách Tùng lập tức lấy một chiếc khăn đặc biệt lau sơ qua, sau đó đặt chiếc khăn có dính nước thuốc giữa tấm hình vi ở bên cạnh quan sát. Lâm Minh thì ở một bên kiểm tra dược liệu trên châm bạc. Khoảng 10 phút sau, với mặt Lâm Minh dần trở nên khó coi. "Thầy, hình như không ổn lắm." Tần Bách Tùng ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch. "Ngay cả sâm hoàng làm thuốc dẫn cũng đủ sao?" Lâm Minh âm thầm siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Dược hiệu của sâm hoàng có thể nói là cực tốt, nếu ngay cả nó cũng tổng hợp được độc tố của Hoa Thiệt Mệnh thì e rằng dược liệu bình thường không thể làm gì được độc của Hoa Thiệt Mệnh. Hồng Trấn Bạch nói ra: "Có phải lượng thuốc không đủ hay không, có cần thêm gấp đôi vào thử xem sao?" Long Thủ cẩn thận đề nghị. Lời này nói ra, Nhan Khả Nhi sốt ruột vội nói: "Đừng, sâm hoàng chỉ có chừng đó, sao thể lãng phí như vậy chứ. Thầy Đại Lâm, anh đã nói đợi tôi trồng được thuốc mà anh muốn, anh sẽ trả sâm hoàng chạy cho tôi, anh không được tự tiện dùng hết nó." Lâm Minh không quan tâm đến lời của Nhan Khả Nhi nói, mà nói với Long Thủ: "Tăng thêm lượng thuốc có thể đối phó được với độc trong cơ thể Tô Nhan, nhưng cơ thể cô ấy chắc chắn sẽ không tiêu hóa được, chỉ sợ đến lúc đó độc còn chưa giải, cô ấy đã vì dùng thuốc quá liều mà chết, vì vậy cách này không dùng được đâu." Long Thủ lại rơi vào trầm tư. "Độc trong cơ thể Tô Nhan quá khó giải." Cốc cốc cốc. Lúc này phòng pha chế thuốc vang lên tiếng gõ cửa. "Ai đó? Không phải đã nói chúng tôi đang điều chế thuốc, không có chuyện gì thì không được quấy rầy sao?" Hồng Trấn Bạch nhíu mày chạy ra mở cửa. Nào ngờ cửa vừa mở, người đứng ngoài lại là Dịch Quế Lâm. "Ông Dịch." Hồng Trấn Bạch ngạc nhiên. "Xảy ra chuyện rồi." Dịch Quế Lâm có vẻ nghiêm trọng nói ra. Lâm Minh nghe vậy lập tức bước nhanh tới. "Xảy ra chuyện gì rồi?" "Một nhóm người tìm đến cửa, bò chỉ rõ muốn bắt Nhan Khả Nhi, tôi không ăn được." Dịch Quế Lâm nói ra. Mấy người họ đều run rẩy, ngay cả môn chủ Kỳ Lân Môn cũng ngăn được, mà đến chắc chắn không phải kẻ tầm thường. "Là ai thế?" Lâm Minh hỏi. "Bằng Tông." Dịch Quế Lâm nói ra. Lâm Minh nghe vậy ánh mắt lập tức nghiêm nghị.